Chương 699, biến cố. Tại kia bạo long con rối sụp đổ trong chớp mắt, kia Thanh Vân Sơn trên tất cả chính ma liên minh cường giả, cũng đều là mặt như màu đất, trong nội tâm hy vọng tùy theo giờ ập tờ tả tờ mạnh mẽ như bực này cường đại con rối, đều là vô pháp ngang hàng thân đồ ngạn. Vậy kế tiếp, còn có ai có thể chống đỡ được hắn? Bổn tọa đã sớm nói, chỉ là một đạo tử vật, muốn làm gì được bổn tọa, đó là nói chuyện hoang đường viển vông. Thân đồ ngạn trên mặt đều là trào phúng nụ cười. Chính ma trong liên minh, mọi người thần sắc khác nhau, có tuyệt vọng, có sợ hãi, có phẫn hận, cũng có mấy người, sắc mặt âm tình bất định địa biến hóa. Này mấy cái sắc mặt âm tình bất định, chính là Ân Thiên Tiếu cùng con trai của hắn Ân Tông Ly, còn có Ân Thiên Tích đợi Ân gia cao thủ. Thân đồ môn chủ hoàn toàn bị thân đồ ngạn hung uy chỗ chấn nhiếp, Ân Thiên Tiếu bỗng nhiên lướt ra ngoài, trước mặt thân đồ ngạn quỳ xuống. Ta Ân gia bị kia Lăng Chân bức bách, lúc này mới bất đắc dĩ gia nhập này chính ma liên minh, cùng thân đồ môn chủ là địch, hiện tại ta Ân gia nguyện ý đầu hàng, từ đó vì thân đồ môn chủ đi theo làm tùy tùng, xông pha khói lửa. Ân Thiên Tiếu lời này vừa ra, toàn bộ Thanh Vân Sơn đều là một mảnh xôn xao. Hèn hạ vô sỉ bại hoại Long Tại Thiên lắc đầu, tức giận đến sắc mặt xanh mét, tứ đại ẩn thế gia tộc đều là truyền thừa mấy trăm năm võ học thế gia. Xưa nay không túi đầu trước tà ma ngoại đạo, ngày nay Ân Thiên Tiếu này cư nhiên hướng thân đồ ngạn chó vẫy đuôi mừng chủ, đào ngũ đối với hướng. Sớm biết hẳn là ở trong tối đạo bên trong giết đi tạp chủng Đoạn Thanh Hư cũng là rất được ngỡ răng, nếu sớm điểm biết Ân Thiên Tiếu này là bực này tiểu nhân, ban đầu ở vạn tượng môn mật đạo thời điểm, nên làm thịt người này. Cánh rừng lớn hơn, cái gì điều đều có, đoạn đường chủ ngươi là sát không sạch sẽ. Liêu Phi Nguyệt lại là lắc đầu thở dài một tiếng, Ân Thiên Tiếu đào ngũ, đối với chính ma liên minh đả kích là to lớn, hiện tại vốn đã thế như nguy chứng, Ân gia lại phản bội, đối với sĩ khi đả kích là chí mạng. Rất tốt, Ân gia chủ quả nhiên là thức thời người. Thân đồ ngạn hít mắt, khoe miệng lướt lên một vòng âm hàn độ cong, vậy do các ngươi Ân gia hành động tiên phong, đi, đem hai nữ nhân kia giết đi. Vâng. Ân Thiên Tiếu âm thầm thở dài một hơi, hắn còn lo lắng, tại cái này trong lúc mấu chốt, thân đồ ngạn sẽ không chấp nhận bọn họ phản bội, không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Cha, để cho ta tới động thủ. Ân Tông Ly nhếch miệng cười cười, từ Ân Thiên Tiếu sau lưng đi ra, nhìn qua kia cách đó không xa Hạ Vân Hình cùng Lăng Âm hai nữ, trong mắt cũng là hiện lên một vòng dâm tục ý tứ. Lăng Trần, tiểu xuất sinh, phế đi hắn một mảnh cánh tay. Đến bây giờ hắn cánh tay này còn không có hoàn toàn khôi phục, để cho hắn võ đạo tu vi chậm chạp không thể tiến thêm một bước, thù này, hắn hôm nay rốt cục có thể báo. Dù cho chỉ là báo tại Lăng Trần nữ nhân cùng muội muội trên người, vậy cũng đủ rồi, hắn hôm nay muốn tại trước mặt mọi người, lột này hai nữ y hề phục, sau đó hung hăng địa phát tiết một hồi. Ta tới chợ Ân công tử giúp một tay. Ngay tại Ân Tông Ly đầy trong đầu đều là dơ bẩn ý nghĩ thời điểm. Vân Thiên Hà thanh âm cũng là đột nhiên truyền tới. Vân Thiên Hà sắc mặt tâm tàn, hắn muốn đem Lăng Trần nữ nhân, toàn bộ cưới dưới háng. Hảo, không nghĩ tới Vân Huynh là cùng đạo bên trong người, vậy chúng ta liền một người một cái. Ân Tông Ly lạnh lạnh cười cười, cùng Vân Thiên Hà nhìn nhau liếc một cái, hai người tại lần lượt lộ ra ngưu tầm ngưu, mã tầm mã hèn mọn bỉ ổi thần sắc, cũng là hướng về kia Hạ Vân Huynh cùng Lăng Âm hai nữ vị trí đi tới. Vân Thiên Hà mục quang rơi vào Hạ Vân Hình có lồi có lõm trên thân thể mềm mại, ánh mắt lập tức trở nên nóng như lửa. Tuy nói Hạ Vân Hình ăn mặc một thân rộng thùng thình áo đen, thế nhưng kia nhanh nhẹn đường cong, nóng bỏng dáng người lại căn bản không thể che lấp hết, như trước có thể thấy được làm cho người hít thở không thông hình dáng. Bản thiếu gia điều khiển nữ vô số, thế nhưng ma giáo giáo chủ vẫn là thứ nhất. Mạng lưới xuất ra đầu tiên, Vân Thiên Hà gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vân Hình, từng bước ép sát đi lên. Tiểu mỹ nữ, không phải sợ, ca ca sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Đi đến trước mặt Lăng Âm 10m bên cạnh vị trí, Ân Tông Ly rồi đột nhiên bước nhanh hơn, ánh mắt kia nhìn qua trước mặt kia kiểu diễm thiếu nữ mỹ lệ, ánh mắt phảng phất có được lục quang hiện lên, muốn đem người sau cho nuốt luôn. Đáng giận Lăng Âm cố hết sức thúc giục tâm lực, muốn một lần nữa đem kia một đầu bạo lòng con rối cho thúc giục, nhưng mà vô luận nàng cố gắng như thế nào, kia con rối trong ánh mắt hảo quang lúc sáng lúc tối. Lại chỉ là vùng vây vài cái, thủy chung không thể lại đứng lên. Ha ha ha, còn muốn vùng vây dây chết, đừng vọng tưởng. Ân Tông Ly mới đầu còn bị này dễ rủa con rối làm cho giật mình, nhưng là thấy đến con rối một lần nữa ngã xuống, trên mặt hắn liền rồi đột nhiên khôi phục thần thái, cười ha hả lại. Thú vị, thú vị. Vân Thiên Hà cũng là phá lên cười, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác trên mặt có một tia ý lạnh như băng khuyết tán ra, giữa tầm mắt, đúng là có từng mảnh bông tuyết rơi xuống. Em đẹp, như thế nào dưới lên tuyết tới? Vân Thiên Hà vẻ mặt kinh ngạc, hiện tại thực sự không phải là mùa đông khắc nghiệt, nơi này như thế nào đột nhiên rơi xuống phi tuyết hơn nữa, tuyết này hoa còn có càng ngày càng dày đặc xu thế, bay là tả, tại toàn bộ Thanh Vân Sơn hàng xuống, thế nhưng có chút quỷ dị là, hết lần này tới lần khác ngay tại bọn họ trước mắt cách đó không xa Lăng Âm cùng Hạ Vân Hình quanh thân, rồi lại không có một mảnh phi tuyết hàng xuống. Cái quỷ gì đồ vật Ân Tông Ly nhìn nhìn xung quanh không lý do rơi xuống bông tuyết, lúc này liền phất tay ý đồ quét ra những cái này bông tuyết, nhưng mà ngay tại bàn tay của hắn vừa mới va chạm vào những cái kia bông tuyết chốc lát, thân thể của hắn lại rồi đột nhiên cứng ngắc lại lên. Cựa giặc Ân Tông Ly cả người tựa hồ muốn kêu sợ hãi lên tiếng, thế nhưng còn chưa kịp kêu to, thân thể của hắn liền rồi đột nhiên bị một tầng băng nổi chợt bao phủ, cả người cư nhiên đang nháy mắt trong thời gian, biến thành một tòa băng điêu. Ân huynh Vân Thiên Hà lấy làm kinh hãi, hắn vô ý thức địa đưa tay đi cứu viện Ân Tông Ly, sau đó bàn tay của hắn mới vừa vặn va chạm vào Ân Tông Ly, liền rồi đột nhiên nhiễm lên một vòng hàn khí, kia một vòng hàn khí nhanh chóng cuốn thượng Vân Thiên Hà cả mảnh cánh tay. Vội vàng thúc giục chân khí mong muốn ngăn cản cỗ này chân khí, nhưng mà Vân Thiên Hà lại phát hiện hắn vô luận như thế nào vật khí, cư nhiên cũng đỡ không nổi kia một đạo hàn khí mảy may. Trong lòng hung ác, Vân Thiên Hà trực tiếp huy kiếm chặt đứt cánh tay phải của hắn rơi xuống trên mặt đất, trực tiếp là như thủy tinh phá toái ra, bể đầy đất khối băng. A kêu thảm một tiếng, Vân Thiên Hà nhìn mình mạc danh kỳ diệu đoạn tuyệt cánh tay, ánh mắt kinh khủng vô cùng. Lúc này, không chỉ là Vân Thiên Hà, phàm là bị kia một hồi quỷ dị băng tuyết bao phủ khu vực, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng, quỷ dị mà khủng bố một màn phát sinh, rất nhiều thần ý môn cường giả, mặc danh kỳ diệu địa bị biến thành băng điêu, hoặc là đầu lâu, tay chân bị đông cứng, biến thành khối băng. Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Vân Hình cùng Lăng Âm đều là lấy làm kinh hãi, loại này đột nhiên xuất hiện biến cố, cũng là để cho các nàng cảm giác có chút không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ nói, có cái gì tuyệt thế cao nhân xuất thủ cứu giúp hay sao? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.